Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Tiến về. Nhị gia gia nhìn qua tinh thần rất không tệ. Bách Lý Thanh Phong tại Bách Lý Trường không đem nạp bách cả đám người đưa tiễn về sau, tiến lên chào hỏi. Đương nhiên, phục sinh tán kia là so duyên thọ đan đều cao cấp hơn được nhiều đỉnh tiêm linh dược. Không chỉ có thể duyên thọ mười mấy trở, với thân thể người ngũ tạng lục phủ rèn luyện hiệu quả đều cực kỳ rõ rệt. Người nhị gia gia ta hiện tại không chỉ một hơi bên trên lầu năm không lao lực. Liên đới lấy chiến tranh cấp đỉnh phong tu vi đều có chút ngo ngoe muốn động. Chờ ngươi cái này sinh nhật qua, ta liền định đi điều trị thân thể một cái trạng thái, nhìn xem có thể hay không đột phá thành tựu chiến tướng. Bách Lý Trường không nở nụ cười, mà lại, từ hắn nói đột phá chiến tướng ngữ khí nhìn tới, khả năng rất lớn, dù sao hắn bản thân liền là chiến tranh cấp đỉnh phong. Tại cảnh giới này dừng lại mấy chục năm uy tín lâu năm cường giả. Lại thêm bên trên tử linh chi chính là rèn luyện ngũ tạng lục phủ dược vật tuyệt phẩm. Năm đó Á Tác thủ tướng đem tặng cho hắn, cũng là hy vọng hắn có thể hiệp trợ hắn sớm đột phá. Trước mắt tử linh chi cùng cực sinh thảo luyện chế ra phục sinh tán, càng có thể đem rèn luyện phế phủ hiệu quả phát huy đến cực hạn. Quá tốt rồi, vậy ta liền trước giờ chúc mừng nhị gia gia thuận buồm xuôi gió. Cho người mượn chúc lành. Bách Lý Trường không cười ha hả ứng với, đồng thời khóe mắt liếc qua liếc mắt nhìn hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có việc, là có chuyện, ta nghĩ mời nhị gia gia ngươi nửa cái bận bịu. Hôm qua gọi điện thoại lúc nghe ngươi nói ngươi thật giống như nhận biết chúng ta Hạ Nhĩ Đại học. Lý Hiệu Trường, đúng, cái kia có thể hay không giúp ta xin phép nghỉ? Xin nghỉ? Bách Lý Trường không nhìn hắn một cái. Đứa cháu này đối với đọc sách đi học một chuyện thấy rất nặng. Làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến xin nghỉ? Ngươi muốn đi làm gì? Kiếm tiền, Bách Lý Thanh Phong nói. Chính ta đầu tư xây dựng một cái tư nhân phòng thí nghiệm. Muốn rất nhiều tiền. Trước mắt số tiền này đều tiêu xài, đoán chừng còn có một số lỗ hổng, cho nên ta muốn xin nghỉ đi lời ít tiền, đồng thời lại làm một điểm tài nguyên tu luyện đến, nhìn có thể hay không rút ngắn lần nữa đột phá thời gian. Tiền cùng tài nguyên, chúng ta Lôi Đình Tông lúc này không giống ngày xưa, ngươi muốn tiền tài cùng tài nguyên tu luyện. Bách Lý Trường không nói đến đây, nhạy cảm liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong lúc trước nói qua cái kia tổ chức thần bí. Nên không sẽ là cái kia tổ chức thần bí cung cấp đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện a. Nghĩ đến nơi này, hắn thoáng ngẫm nghĩ một chút, hỏi một tiếng, không có nguy hiểm a? Sẽ không, ta đi qua một lần, nơi đó nguy hiểm đều bị ta bình định, ta còn liền sợ không có gặp nguy hiểm. Lần này không kiếm được lần trước nhiều tiền như vậy đâu. Bách Lý Thanh Phong vội vàng lời thề son sắt cam đoan nói. Vậy thì tốt, ngươi muốn mời bao lâu? 19 ngày, Bách Lý Thanh Phong nói. Thông đạo lần tiếp theo mở ra chu thiên chính là 19 ngày. Cho nên ta cái này giả cần mời 19 ngày. 19 ngày, còn thật sự có hơi lâu. Bách Lý Trường không nói nhẹ gật đầu. Tốt, chuyện này ta đáp ứng tới, đến lúc đó sẽ cho ngươi lên tiếng chào hỏi, ngươi muốn chính mình cẩn thận, không cần lỗ mãng. Minh bạch à, minh bạch. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn nhị gia gia, ngươi giúp ta đại ân. Tốt, 19 ngày, có thể đừng chậm trễ. Bách Lý Trường không nói đến đây thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Thông đạo lần tiếp theo mở ra là 19 ngày. Thông đạo, cái gì thông đạo? Chính là truyền tống cửa đồng dạng thông đạo a. Nhị gia gia không phải có biết không? Nói rõ một chút, Nói rõ một chút, Bách Lý Trường không cảm giác hô hấp của mình có chút dồn dập lên. Cùng mấy tháng trước chúng ta đi cái kia tràn đầy lôi thú tiên cảnh động thiên không sai biệt lắm. Thông đạo, bất quá cái kia thông đạo thông hướng chính là lôi thú nhóm ở lại nơi. Mà nơi này, thông hướng địa quật người thế giới. Bách Lý Thanh Phong thành thành thật thật trả lời. Ý của ngươi là, ngươi cũng nắm giữ lấy một chỗ tiến về động thiên tiên cảnh bí ẩn truyền tống thông đạo. Bách Lý Trường không mặt bên trên màu da có chút phiếm hồng. Đây là khí huyết hướng đại não dâng lên dấu hiệu. Hẳn là không sai biệt lắm. Ta cảm thấy hai thế giới trọng lực khác biệt không lớn. Bất quá ta cái kia thông đạo so với các ngươi tìm tới cái kia thông đạo kém xa. Truyền tống cửa mở ra duy trì thời gian chỉ có 1-2 phút. Ở đâu? Thông đạo ở đâu? Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt. Bách Lý Trường không cũng là thở hổn hển. Bách không kịp đãi hỏi đến. Mà nhìn xem cảm xúc có chút không đúng Bách Lý Trường không? Bách Lý Thanh Phong vội vàng đình chỉ chủ đề. Nhị gia gia, ngươi không sao chứ? Hô, hô, Bách Lý Trường không cũng là ý thức được tâm tình của mình quá mức kịch liệt. Cũng may, phục dụng phục sinh tán sau thân thể của hắn cơ năng giống như phát sinh thoát thai hoán cốt thuế. Biến, toàn thân khí quan đều như là bị rót vào một cỗ sức sống mới. Lại lần nữa khỏe mạnh hữu lực vận hành lên, hắn khống chế hô hấp một lát. Dâng lên khí huyết đã hàng xuống dưới. Có thể hắn vẫn có chút kích động nói ra. Mang ta đi. Như lời ngươi nói thông đạo ở đâu? Lập tức mang ta đi. À, tốt. Bách Lý Thanh Phong liền dựa vào lấy lần này thông đạo chi hành soát đến đầy đủ tiền tài cùng dũng giả chi huyết vật liệu. Cho nên nhất định phải thuyết phục nhị gia gia Bách Lý Trường không? Lập tức nói. Ta đi cùng cha ta nói một tiếng. Nói xong, hắn đi trong phòng, cùng Bách Lý Hồng, Bách Lý Điệp nói một tiếng về sau. Đi ra ngoài phòng, bên ngoài, Bách Lý Trường không đã ở nơi đó chờ. Một bên Bách Lý Thiên Hành càng là đem xe đều ra. Tông chủ có việc, không biết chúng ta có thể giúp được bên trên gấp cái gì? Xích Phong. Mặc Kỳ hai người góp tại Bách Lý Trường không trước người xin chỉ thị. Không phải cái đại sự gì. Thanh Phong nói có ít đồ muốn bắt cho ta. Bách Lý Trường không nói. Lại đối với Sư Thiên Nhai. Hồng Thiên Ca hai người nói một tiếng. Lên xe. Tại Bách Lý Thanh Phong chỉ dẫn hạ. Thẳng hướng hắn ở lại viện lạc mà đi. Cùng lúc trước cái kia thông đạo khác biệt. Lúc trước cái kia thông đạo là Melbourne tướng quân phát hiện, thuộc về lôi đình tông chi vật, nhưng nếu như Bách Lý Thanh Phong cung cấp cái này thông đạo là thật, cái kia là thuộc về Bách Lý Thanh Phong tư hữu chi vật, hoặc là nói là Bách Lý gia tư hữu chi vật, bởi vậy, hắn tuyệt không đem thông đạo một chuyện cáo chi bất luận kẻ nào. Dù là Bách Lý Thiên Hành đều không biết Bách Lý Trường không vội vội vàng vàng gọi hắn đưa Bách Lý Thanh Phong trở về là nguyên nhân gì. Cỗ xe đến Bách Lý Thanh Phong viện tử trước rừng cây nhỏ bên ngoài dừng lại. Ở chỗ này, Bách Lý Trường không có chút ngoài ý muốn. Đúng, mà lúc này đây Bách Lý Trường không phảng phất nghĩ đến cái gì. Năm ngoái 6 tháng cuối năm. Từng có địa quật người xuất hiện công kích mảnh này thành khu. Cứ việc bởi vì địa quật nhân số lượng không nhiều, rất nhanh bị chạy tới quân cảnh đánh tan, nhưng vẫn tạo thành 10 phân thảm trọng tổn thất. Sau đó địa phương bên trên xuất động nhân mã điều tra qua phiến khu vực này. Nhưng cũng không có thu hoạch gì. Trước mắt người nói nơi này có một cái thông hướng địa quật người thông đạo. Vậy liền nói đến đi qua. Thông đạo còn có hai cái đến giờ mới sẽ mở ra. Hoặc là trước trong sân các loại. Bách Lý Thanh Phong nói. Đi qua chờ. Bách Lý Trường không hiển nhiên nghĩ Bách không kịp đãi nhìn xem thông đạo hình thành. Địa. Lập tức Bách Lý Thanh Phong đành phải vào nhà mình viện tử. Đem chuẩn bị xong ba lô cùng bất sát kiếm đem ra. Mang lấy bọn hắn hướng trên núi đi đến. ngươi cái gọi là kiếm tiền, nên không phải là chém giết địa quật người a. Nhìn xem cái này một thân trang phục Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Trường không thần sắc có chút quỷ dị. Đúng thế, một cái địa quật nhân thân trên có mấy cây di thần kim. Những này thần kim xuất ra đi bán đều có gần 1 triệu. Soát cái địa quật người chính là nhỏ 1 triệu. Loại này ích lợi, nhưng so sánh chuyện khác kiếm tiền nhiều hơn. Bách Lý Thanh Phong đương nhiên nói. Ngoặc kép, Bách Lý Trường không há hốc mồm. Rất muốn nói gì. Thế nhưng là, Bách Lý Thanh Phong có lý có cứ. Hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. Cuối cùng, hắn buồn bực, không nói thêm gì nữa. Tại Bách Lý Thanh Phong dẫn đầu hạ, ba người rất mau tới đến chỗ kia nhỏ vết nứt. Bách Lý Thanh Phong tiến lên đem tảng đá đẩy ra, mang theo Bách Lý Trường không vào vết nứt. Bất quá tại bước vào vết nứt lúc hắn đi đầu để Bách Lý Thiên Hành ở đây trông coi. Không được bất luận kẻ nào tới gần. Rất nhanh, hai người thông qua thông đạo, đi tới cái kia bị Bách Lý Thanh Phong coi như tu luyện tràng động quật. Cái này động quật so với mấy tháng trước đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Không chỉ biến lớn thêm không ít, bên trong còn nhiều hơn không ít đồ dùng hàng ngày. Nhất là trong đó một chỗ tạo thành một đầu dưới mặt đất dòng suối. Tại cái kia dòng suối nhỏ bên cạnh, thế mà còn đặt vào một chút khăn mặt, thùng nhựa, dầu gội, xà bông thơm loại hình đồ vật. Nơi này cũng đủ lớn, còn yên tĩnh, thụ địa quật nhân thế giới cao năng hoàn cảnh ảnh hưởng tu luyện hiệu suất còn nhanh hơn địa phương khác, mà ta luyện xong võ hội ra một thân mồ hôi. Tự sáng tạo công pháp lúc, thân thể càng biết sinh ra tẩy tủy phạt mao hiệu quả dẫn đến trên người vết máu chờ tạp chất bài. Xuất trở về tắm có chút phiền phức, cho nên ta thẳng thắn ngay ở chỗ này cũng thả một chút dụng cụ thường ngày chuyên môn tắm rửa. Bách Lý Thanh Phong giải thích một câu, ngoặc kép, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Tiếp xuống hỏi một chút cái này truyền tống thông đạo mở ra chu kỳ. Duy trì thời gian chờ một loạt vấn đề. Cuối cùng, hắn mới một lần nữa mở miệng nói. Nếu như ngươi nói là sự thật, nơi này thật sự là địa quật nhân thế giới một cái truyền tống cửa. Ta một hồi liền đi hướng lên phía trên thân thỉnh, đem nơi này phân ra đến, miễn cho thông đạo bại lộ. Không có việc gì à. Nơi này liền đường đều không có, rất vắng vẻ, căn bản không có người đi đường đến. Ta phát hiện cái này thông đạo hơn nửa năm, một mực không có xảy ra vấn đề gì. Nếu như chúng ta đem phiến khu vực này cách ly ra, ngược lại chính là giấu đầu lòi đuôi, nói không chính xác sẽ còn kích phát người khác dò xét tâm. Cái này, Bách Lý Thiên Hành trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Một hồi lâu, hắn mới kiên trì nói, Thanh Nguyên Sơn cũng phải có cái phòng núi lửa thủ rừng viên. Ta đến lúc đó đem người tin cẩn xếp vào tới. Bách Lý Thanh Phong thấy tâm ý của hắn kiên quyết, cũng không có cưỡng cầu. Mặc dù hắn cảm thấy không nhất thiết phải thế. Tại hai người kiên nhẫn chờ đợi, thời gian thoáng một cái đã qua. 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong ánh mắt có chút quái gì. Ngươi không phải nói chỉ cần chờ 2 đến 3 giờ thời gian à? Khả năng lại trì hoãn. Không biết chuyện gì xảy ra. Từ ta đi một lần địa quật nhân thế giới về sau, truyền tống cửa mở ra thời gian chỉ tải không ngừng trì hoãn. Lúc trước 10 giờ sáng tả hữu liền sẽ mở ra. Hiện tại đều đến buổi tối 4-5 giờ. Chúng ta chờ một chút. 6, 7 giờ hẳn là không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong nói một câu. Lập tức Bách Lý Trường không kiên nhẫn chờ đợi xuống dưới. Thời gian mấy tiếng hắn vẫn là chậm trễ lên. Cũng may, truyền tống cửa mở ra liền như là Bách Lý Thanh Phong đoán đồng dạng. Mặc dù trì hoãn 1-2 giờ, nhưng ở 7:06 vẫn đúng giờ mở ra, nương theo lấy một vòng gợn sóng khuếch tán, truyền tống cửa dần dần bắt đầu hình thành. Không gian thông đạo, thật sự là không gian thông đạo. Thấy cảnh này, dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Bách Lý Trường Không vẫn không nhịn được kích động lên. Tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Trời phù hộ ta Bách Lý một mạch. Có này thông đạo, chúng ta Bách Lý một mạch đỉnh tiêm võ giả chắc chắn cuồn cuộn không dứt. Nhị gia gia, cái này truyền tống cửa mở ra thời gian rất ngắn, ta liền đi vào trước. Bách Lý Trường Không cùng Bách Lý Thanh Phong ở chung lâu như vậy, thần kinh tựa hồ cũng trở nên cứng cỏi không ít, rất nhanh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Đối diện không có gì nguy hiểm a? Không có, nguyên bản ở lại địa quật người sớm bị ta giết tàn. Ta lần trước vụng trộm tiến vào một phút đồng hồ, bốn phương tám hướng an tĩnh cùng phiến quỷ đồng dạng. Ta còn được đau đầu cái này 19 ngày có thể hay không tìm tới một chỗ khác quật nhân bộ rơi. Đâu, vậy thì tốt, ta và ngươi cùng đi. Cùng đi, ta đi qua nhìn một chút. Vậy thì tốt, thời gian ngắn ngủi, chúng ta vậy thì đi vào. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, một bước bước vào cái này phiến tiến về địa quật nhân thế giới cửa truyền tống bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.